bài danh trên địa bảng muốn tăng một vị trí rất khó khăn, nhưng Tô Tín lần này tăng lên 8 vị trí nhưng không có ai nói cái gì, thậm chí còn có người cho rằng bài danh của Tô Tín quá thấp, nói Tô Tín bây giờ là đệ nhất nhân dưới Dương Thần Cảnh cũng không phải vấn đề. Cách chương.